Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhi thân thiết, rúc vào nhau. Nếu có thể, cô hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nếu có thể, cô hy vọng mình là một người mù. Hình ảnh đó khiến cho Mạc Mạc trở nên mê muội. Trước mắt biến thành màu đen, cơ thể dường như đứng không vững. Đợi đến lúc tầm mắt cô trở nên rõ ràng hơn, cô đối diện đi tới nơi sàn chiến nam. Tầm mắt hắn cùng đứng hình trên cơ thể cô. Đèn quảng trường sao phải sáng như thế, chiếu sáng rõ gương mặt của hai người, khiến dáng vẻ khổ sở của cô đã bị bọn họ nhìn thấy. Vì sao phải sáng như vậy? Để cô thấy ông xã của mình cùng với mối tình đầu thân mật dựa sát vào nhau. Ký ức bị phản bội, bị vứt bỏ, bị lừa gạt đau khổ, một lần nữa lại cuốn theo Mạc Mạc. Nỗi bi thương cực độ bị chôn sâu trong đáy lòng lại vô tình bị đào lên. Giản Chiến Nam, ông xã của cô, hắn lại lần nữa phản bội cô, lừa gạt cô, lại lần nữa đẩy cô vào trong địa ngục. Hắn luôn có cách khiến cho cô ngã từ trên thiên đường xuống địa ngục. Mạc Mạc không muốn chạy trốn, cô không muốn đối mặt với hắn. Muốn hỏi hắn, lừa cô bao lâu rồi? Muốn hỏi hắn, vậy là vì sao? Những lúc Mạc Mạc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé được ôm trong lòng Giản Chiến Nam, đối mặt với cảnh tượng một nhà ba người này, Mạc Mạc như nhìn thấy quỷ, mắt mở thật lớn, thất kinh lui về phía sau, lòng đau nhức nhối. Mạc Mạc. Lúc Giản Chiến Nam nhìn thấy Mạc Mạc, có một chút sững sờ, luống cuống, hắn vội đem đứa bé trong lòng giao cho Nhã Nhi, chạy theo Mạc Mạc. Đôi mắt của hắn lo lắng, tìm kiếm bóng dáng hoảng sợ đi loạn của Mạc Mạc, sợ cô rời đi trước mắt hắn. Hắn vội hét lên. Mạc Mạc! Mạc Mạc nghiêng người lảo đảo, chạy không có mục đích, tay bịt chặt tai, không muốn nghe thấy giọng nói của hắn. Chỉ cảm thấy trên mặt đất đang lung lay, trời đã xoay tròn, nước mắt như nước đê vỡ, trào ra không ngừng. Mạc Mạc! Cuối cùng Giản Chiến Nam cũng đuổi theo được cô, một tay từ phía sau ôm chặt cô tới trước ngực. Hắn thở phì phò, hai tay ôm chặt Mạc Mạc, xoay cơ thể Mạc Mạc lại, đối diện với hắn. Hắn thấy nước mắt trên gương mặt lạnh như băng của cô, cùng với ánh mắt đau khổ và căm hận. Tim hắn đau như co rút từng cơn, lo lắng không yên. Một tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Mạc Mạc, đừng khóc, nghe anh giải thích được không? Mạc Mạc dãy giụa, hai tay chống lại cái ôm ấp ấm áp của hắn, gầm nhẹ. Không, tôi không muốn nghe, anh gạt tôi. Tất cả đều là nói dối. Tôi không muốn nghe, không muốn. Cô đau khổ đến mức đã quên là cô đang ở quảng trường. Quên mất, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô. Cô chỉ hy vọng không muốn nhìn thấy Giản Chiến Nam, không muốn cho Giản Chiến Nam và Nhã Nhi nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô. Nhưng vì sao hắn phải giữ cô lại, khiến cho cô khổ sở, không cách nào che giấu được. Giản Chiến Nam giữ chặt cơ thể đang dãy giụa của Mạc Mạc, không cho cô né tránh hắn. Tim của hắn rơi vào vực sâu bất an. Hắn vội quát. Mạc Mạc, em bình tĩnh một chút đi. Hãy nghe anh nói đi. Mạc Mạc đấm ngực hắn. Tim cô đau như vỡ ra, khóc giống lên tê tái. Nói cái gì? Nói cô ta là khách hàng của anh. Nói các người chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Nói đứa bé kia không có quan hệ gì với anh. Giản Chiến Nam, tôi không muốn nghe lời giải thích của anh. Không muốn. Những thứ đó đều là nói dối. Nói dối. Mạc Mạc. Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đau khổ, lòng đau như bị cắn xé. Mạc Mạc, chúng ta về nhà đi, nghe lời đi. Có ai không? Cứu tôi, xin mọi người đưa người đàn ông này đi đi, đưa đi đi, hãy cứu tôi. Mạc Mạc khóc giống lên, nức nở, tim như bị người nào dùng dao lăng trì. Ai tới cứu cô với, ai tới cứu cô với, cô sắp chết mất, thật sự là cô sắp chết mất rồi. Nhân viên an ninh ở quảng trường tới nói với Giản Chiến Nam. Phiền anh bỏ cô gái này ra. Cút! Giản Chiến Nam nổi giận gầm lên, không để ý tới sự dãy giụa của Mạc Mạc, ôm cô đi ra ngoài quảng trường. Nhã Nhi nắm tay cậu bé nói. Chiến Nam, sao thế? Giản Chiến Nam nhăn mày, nghiêm mặt nói với Nhã Nhi. Cô về trước đi. Giản Chiến Nam vừa nói xong, thì cậu bé lại dãy tay ra khỏi tay của Nhã Nhi, chạy vào trong đám đông. Nhã Nhi sợ quá, vội gọi tên đứa bé, cơ thể cũng chạy theo. Tiểu Hoành! Giản Chiến Nam hơi luống cuống, muốn đuổi theo đứa bé kia. Tay ôm Mạc Mạc cũng buông lỏng một chút. Thừa cơ hội đó, Mạc Mạc đẩy Giản Chiến Nam ra. Giản Chiến Nam muốn đưa tay bắt lấy cô, nhưng Mạc Mạc đã chạy đi, leo lên một chiếc taxi ở bên đường chờ khách. Giản Chí Nam chạy tới, mặt mạc mạc tái nhợt, nói với lái xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net